Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Tới gần tốt nghiệp Naruto. Vuốt ve trong tay quyển trục, bên trong phong ấn lấy Orochimaru nghiên cứu tư liệu. Itachi cười đắc ý, rồi, ta biết ngay. Sarutobi khẳng định cho rằng cho ta khối có độc trái cây. Trong nội tâm liền ngóng trông ta ngộ nhập lạc lối đi. Năm đó, Orochimaru phản bội chạy trốn Konoha thời điểm vội vàng, không ít nghiên cứu tư liệu không kịp tiêu hủy, không công tiện nghi ám bộ. Đáng tiếc chính là, đối mặt những ngày kia sách giống như nghiên cứu số liệu, nhưng không ai có thể để ý ra cái đầu mối đến. Itachi không có Orochimaru như vậy cuồng nhiệt khoa học tinh thần. Những tài liệu này, cùng hắn tại làng lá ám bộ trong kho hàng để đó không dùng lấy, còn không bằng chuyển giao cho Tanba Giá Tiên. Tanba Giá Tiên không thiếu nghiên cứu tinh thần, thực lực cũng không giống Orochimaru biến thái như vậy. Đem những tài liệu này giao cho hắn, Itachi trong nội tâm vô cùng yên tâm. Thả ta đi vào. Cất kỹ quyển trục, Itachi đã nghe được quen thuộc tiếng gào. Đây không phải Naruto thanh âm sao? Tiểu tử, thành thật một chút, đừng tưởng rằng tóc của ngươi là màu vàng đấy. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Deidara đem Naruto đè xuống đất, gắt gao đè nặng hắn. Nhưng trên mặt đất Naruto, đầy đủ phát triển tuyệt không chịu thua tinh thần. Đánh không lại liền mắng. Mắng bất quá liền lấy ánh mắt chừng chết đối phương. Xảy ra chuyện gì vậy? Itachi theo buồng trong đi ra. Naruto đều muốn len lén lẻn vào tiến đến. Thác Hải nhận ra Naruto. Thấy Deidara không có hạ tử thủ, cũng sẽ không có ngăn cản. Đây không phải Naruto sao? Itachi phất phất tay, ý bảo Deidara đừng tiếp tục náo loạn, vài năm không thấy. Người đều dài hơn cao như vậy rồi hả? Naruto thời điểm này đã nhanh đầy 12 tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi tốt nghiệp, hắn cũng sẽ bị an bài đến Kakashi chính là thủ hạ. Kakashi tiến về trước lôi quốc dò xét quy đảo tin tức. Không sai biệt lắm cũng nên đã trở về. Đúng không? Naruto trái nhìn một cái lại nhìn xem. So với thân hình của mình, có hay không Sasuke cao đây? Đã qua vài năm, Naruto vẫn đang không có quên Sasuke. Có lẽ, cái này là cái gọi là ràng buộc đi. Sasuke à, có lẽ cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm đi. Itachi dùng ánh mắt đo số lượng. Cái kia Sasuke nhẫn thuật tu luyện được thế nào? Naruto nhỏ giọng hỏi, lực lượng rõ ràng chưa đủ. Lúc nhỏ, cùng Sasuke một lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Hắn thời khắc lấy Sasuke vì là phỏng theo, chỉ là tách ra lâu như vậy. Hắn vẫn là lớp học ở cuối xe. Sasuke có thể hay không rất xa vượt qua hắn. Sasuke cũng nhanh theo nhẫn giáo tốt nghiệp. Hắn thế nhưng là đang cố gắng tu tập nhẫn thuật đâu rồi. Rất sợ bị. Được, Naruto vượt qua nhé. Itachi ý tứ trong lời nói rất uyển chuyển. Sasuke thực lực so với Naruto mạnh mẽ, tựa hồ cũng không có mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, Sasuke thực lực bây giờ, Naruto là xa xa so sánh không bằng. Yaaa, đúng không? Naruto giơ lên nắm đấm. Ta rất nhanh sẽ vượt qua Sasuke đấy. Itachi mỉm cười, không nói gì. Vốn có trong lịch sử, Sasuke gặp diệt tộc đau khổ, đã mất đi Uchiha nhất tộc truyền thừa. Không ai có thể dốc lòng chỉ đạo hắn. Cho dù là Kakashi, cũng không có dốc túi tương thụ. Trái lại Naruto, đệ tứ lưu lại huyết mạch khiến cho hắn được hưởng tiên thiên ưu thế. Tuy rằng trước kia nếm qua một ít khổ sở, nhưng học thành tiên thuật Jiraiya cơ hồ là đem mình cho đưa đến Naruto trước mặt. Lại hợp thời bộc lộ tài năng, Naruto nào có không có hứng thú đấy. Đạt được Jiraiya dốc lòng dạy bảo, Naruto thực lực bay nhanh trưởng thành, là một đoạn thời gian, thậm chí thật sự đã vượt qua Sasuke. Sasuke ly khai Konoha, không chỉ là bởi vì ghen ghét, hoặc là báo thù sốt ruột. Thông minh hắn, trong nội tâm vô cùng rõ ràng, đã mất đi gia tộc dựa vào, lại không bị đến Konoha coi trọng. Hắn căn bản nhìn không tới tương lai hy vọng, tiếp tục lưu lại Konoha. Sasuke cuối cùng thành tựu, có lẽ chẳng qua là cầm giữ có Sharingan bình thường ninja mà thôi. Thậm chí có khả năng liền Kakashi đều so ra kém. Konoha không có khả năng, cũng không muốn bồi dưỡng Sasuke trở thành một danh thập phần cường đại ninja. Bây giờ lịch sử bất đồng. Itachi mở ra Mangekyo về sau. Sarutobi không dám lựa chọn cá chết lưới rách. Không thể không thả Uchiha nhất tộc ly khai Konoha. Bây giờ Sasuke, tu tập Uchiha tổ truyền nhẫn nói. Có Itachi dạy bảo, dù là kêu trong cơ thể con người ẩn chứa Kyubi lực lượng khổng lồ, cũng không có khả năng đuổi kịp Sasuke bước chân rồi. Naruto, tốt nghiệp cuộc thi thi toàn quốc cái gì? Người chuẩn bị xong chưa? Itachi sẽ không đả kích Naruto ý chí chiến đấu. Đây chính là Naruto lực lượng nguồn suối. Nghe nói thi toàn quốc phân thân thuật. Naruto vẻ mặt đau khổ. Ta sợ nhất khảo thi phân thân thuật rồi. Itachi trước kia tại nhẫn giáo thời điểm, chiến tranh trạng thái còn không có hoàn toàn chấm dứt. Chế độ giáo dục ngắn. Hơn nữa, phân thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật đều khảo thi. Naruto bọn hắn, trưởng thành tại hòa bình niên đại. Nhẫn giáo khôi phục bình thường chế độ giáo dục. Khảo thi khoa mục cũng càng thiếu đi. Phân thân thuật, Itachi trong nội tâm một cái giật mình. Hắn nhớ kỹ, Naruto tốt nghiệp cuộc thi. Thế nhưng là đã dẫn phát một ít biến cố. Liền hạ nhẫn cũng không phải Naruto. Xông năm cửa ải chém 6 tướng. Vậy mà giấu giếm được theo dõi ám bộ. Vụng trộm lẻn vào Hokage cao ốc. Còn trộm đi Konoha phong ấn chi thư. Lại nói tiếp. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Thấy thế nào? Đều giống như một văn hóa vốn có ý làm cho một nước đánh lén chân châu loại giống nhau. Vì chính là đạo diễn một tuồng kịch mà thôi. Vậy ngươi nhưng muốn hảo hảo luyện tập. Phân thân thuật, đừng nhìn là trụ cột nhẫn thuật. Nhưng trong chiến đấu, thường thường là những cơ sở này nhẫn thuật đánh bại địch giành chiến thắng. Itachi khích lệ nói, ta đã luyện tập không dưới 10,000 lần. Thế nhưng là, người xem, Naruto nói qua, trong tay nhanh chóng kết ấn, phân thân thuật, Naruto bên người, phân thân của hắn thuận lợi xuất hiện, Deidara, Thác Hải, Chika nhìn xem cong vẹo, tựa hồ phạm vào bệnh thoái hóa xương phân thân, từng cái một buồn cười, đứa nhỏ này, cũng quá trêu chọc rồi, tại đây phân thân, một đứa bé đều không đối phó được, kết ấn trình tự. Ngay cả ta trong mộng đều tại luyện tập, nhưng không biết tại sao, thi triển đi ra chính là chỗ này bức bộ dạng. Naruto vẻ mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt, trường kỳ ở vào ở cuối xe trên vị trí. Hắn cũng cảm thấy tương đối ủy khuất, bên ngoài nghịch ngợm gây sự. Sau lưng, người ta cũng là rất nỗ lực đấy. Itachi đương nhiên biết rõ Naruto vấn đề là chuyện gì xảy ra. Kyubi chakra cùng bản thân hắn chakra lẫn nhau đan vào, làm cho hắn không thể vào đi tinh tế khống chế. Chỉ có đạt được Jiraiya dạy bảo, Naruto mới có thể dần dần học được điều khiển Kyubi chakra. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Naruto, không nên nản chí. Itachi đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ lấy Naruto bả vai, gieo xuống phi lôi thần thuật kiểu, có lẽ người gặp được quý nhân, hắn sẽ giúp người thuận lợi thông qua tốt nghiệp cuộc thi đấy. Thật vậy chăng? Naruto vẻ mặt kinh hỉ, cong cái đầu, trong ấn tượng, ngoại trừ Itachi đối với hắn thập phần hữu hảo. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có những người khác có thể trợ giúp hắn. Muốn nói quý nhân, hẳn là trước mắt Itachi mới đúng nha. Ha ha, đương nhiên là thật sự. Itachi mỉm cười, vuốt đầu mũi của mình. Hắn đương nhiên không thể nói qua được nhiều. Sarutobi có lẽ chính đang giám thị khí đầu cuối. Sao bộ phận kết nối? Đầu kia khẩn trương giám thị lấy đây. Itachi suy đoán không sai. Thủy tinh cầu trước. Sarutobi nhìn không chuyển mắt. Chăm chú nhìn Itachi và Naruto. Mangekyo Sharingan mắt cùng Jinchuriki. Sarutobi thực không muốn làm cho bọn hắn có chỗ tiếp xúc. Theo dõi ninja tại sao vậy? Vậy mà làm cho Naruto cho lừa gạt đi qua. Xem ra, Itachi tiểu tử này, đối với Naruto thực không có gì địch ý. Thấy tận mắt lấy Naruto ly khai Itachi ngủ lại nhà khách. Bình yên vô sự, tựa hồ còn thật cao hứng bộ dạng. Sarutobi trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Về sau được gấp rút đối với Naruto theo dõi. Không có khả năng làm cho hắn đơn giản tiếp xúc Mangekyo Sharingan mắt. Sarutobi trong lòng nói ra. Nếu như Itachi điều khiển Naruto trong thôn phóng thích nhẫn thú. Nhớ tới cảnh tượng như vậy. Sarutobi sau lưng Naritada đổ mồ hôi lạnh. Mangekyo Sharingan mắt. Nếu như không thể tới vì là bạn bè. Tốt nhất cũng không muốn tới là địch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.